Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Bạch Liên Hoa một đóa. Đương nhiên là kia một bước lên trời cửu ngũ chí tôn. Này dã tâm bừng bừng quả thực không cần rất rõ ràng. Hắn nếu còn không rõ quả thực chính là cái ngốc tử. Hắn đem nhẫn đưa trả cho Mạnh Mộng, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết, ngươi cứ việc tra đi. Mặc kệ đối phương là ai nhậm ngươi xử trí. Ai dám ngăn trở ta sẽ giết hắn, Mạnh Mộng thưởng thức bắt tay vào làm bên trong nhẫn. Ánh mắt trêu tức xem hắn nói. Nếu là ngươi phụ hoàng ngăn cản đâu? Nam Ngọc Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Nếu là ta phụ hoàng, ta đây liền chiêu cáo thiên hạ chuyện này. Hắn hạ không được quyết tâm đến ta đây liền giúp hắn ngoan quyết tâm. Dù sao quyết không thể tha người kia, bằng không liền có lỗi với đó chút chết đi dân chúng nhóm mà đi. Mạnh Mộng cười vỗ vai hắn một cái. Nói, đây mới là nam tử hán đại trượng phu chuyện nên làm. Ở này vị mưu này chính, bằng không muốn các ngươi này đó quản lý giả làm chi. Nếu dân chúng dưỡng các ngươi những người này, mà các ngươi những người này lại lợi dụng này đó quyền lợi đến ức hiếp dân chúng. Như vậy muốn các ngươi để làm gì? Ngươi nói đúng không là này lý? Nam Ngọc Phong gật gật đầu nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái gọi là thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền. Nếu không thể làm đến dân chúng sở cầu như vậy an cư lạc nghiệp. Như vậy bọn họ làm gì còn nghe chúng ta đâu? Mạnh Mộng cười nói. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Mặc kệ cái kia vị trí tương lai ai làm. Chỉ cần hắn có thể làm đến không tai họa dân chúng. Kia hắn cũng liền không sai biệt lắm là thành công. Bằng không liền tính hắn vất vả trèo lên đi. Sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị người kéo xuống ngựa. Cho nên ngươi làm như vậy là đối. Nam Ngọc Phong minh bạch gật gật đầu. Bất quá thanh tỉnh còn là có chút xa xút. Mặc kệ nói như thế nào đều là của hắn huynh đệ. Hắn lấy vì bọn họ tự giết lẫn nhau đã là tồi quá đáng. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên sẽ vì về điểm này tư dục. Như thế lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí còn tưởng muốn làm phản. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không nghĩ tới mưu phản hội thế nào sao? Nếu thành công, như vậy chính là giết cha đoạt vị. Nếu không thành công, như vậy đó là phụ dây bằng dạ tử. Vì cái kia vị trí phụ tử. Huynh đệ tự giết lẫn nhau, thật sự đáng giá sao? Mạnh Mộng chịu không nổi nhất hắn bộ này phải chết không sống bộ dáng. Trực tiếp đem nhân theo trên đất linh lên liền hướng ra ngoài đi đến. Vừa đi còn biên kêu những người khác, đi rồi, đi ra ngoài dạo phố đi. Ta còn chưa cho Mạnh Nhất bọn họ mua này nọ đâu. Vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian đi xem tốt là money, Nam Ngọc Phong như một cái vật trang. Sức giống nhau bị mang theo, thật sự là không dễ chịu, liền dãy dụa nói, các ngươi đi thôi, ta có chút không thoải mái sẽ không đi, ngươi đem ta buông đến đây đi. Như vậy mang theo rất dọa người a. Mạnh Mộng trực tiếp cho hắn một cái xem thường, chỉ vào bốn phía nói. Muốn dọa người sớm cũng không biết quăng bao nhiêu trở về. Không tin ngươi hỏi một chút này ám vệ gì. Còn có, ngươi đã đều với ngươi này huynh đệ nói là theo chúng ta đi dạo phố. Như vậy liền muốn nói được thì làm được, bằng không ngươi muốn làm cái nói không giữ lời người hay sao? Nam Ngọc Phong nhìn bốn phía thị vệ cùng với ám vệ nhóm. Quả nhiên phát hiện bọn họ đang ở kia cười trộm đâu. Mặt lập tức liền đỏ, thật sự là dọa người quăng đến mỗ mỗ ra, lại nghe được Mạnh Mộng phía dưới những lời này sau, hắn liền triệt để thành thật làm cái chim cút bị Mạnh Mộng mang theo gia phủ. Cũng may Phúc Công Công sợ bản thân chủ tử dọa người. Vội vàng cho bọn hắn an bày một chiếc xe ngựa, bằng không Nam Ngọc Phong này dọa người đã có thể quăng đến khắp kinh thành. Hơn nữa vì nhà mình chủ tử có thể thiếu bị khi dễ chút. Trong xe ngựa hắn còn chuẩn bị không ít cái ăn, cơ hồ đều là Mạnh Mộng thích ăn, có thể thấy được Mạnh Mộng yêu khi dễ hắn ra chủ tử ấn tượng. Đã khắc sâu ấn ở trong lòng hắn, Mạnh Mộng nếu biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói cho hắn biết cái gì tài kêu khi dễ. nàng này rõ ràng chính là tiểu đồng bọn trong lúc đó chơi đùa. Tốt sao, mấy người vui tươi hớn hở trên đường đi, lại không thấy được chỗ tối kia vài vị hoàng tử khó coi sắc mặt. Đương nhiên Mạnh Mộng là phát hiện, nhưng là nàng hội để ý sao? Kia đương nhiên sẽ không. Đối với ứng phó này vài cái tâm hoài bất quỹ nhân, nàng có lúc đó nàng còn không bằng ăn nhiều mấy khối điểm tâm đâu. Nhưng là có đôi khi đi, không phải là ngươi không nghĩ quan tâm hắn sẽ không quan tâm. Liên tính ngươi không nghĩ quan tâm hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi quan tâm của hắn. Này không phải bị ngăn cản sao? Mạnh Mộng xem trước mặt một thân bạch y nữ tử không khỏi khóe miệng vừa kéo. Cái gọi là muốn tiếu một thân hiếu phỏng chừng chính là nàng như vậy đi. Nhưng là muội tử, ngươi có phải không phải câu dẫn sai người? Để ta bên người nhất bọn đàn ông không câu dẫn ngươi tới câu dẫn ta. Ngươi xác định ngươi là bình thường sao? Chỉ thấy này muội tử một mặt tội nghiệp xem nàng, kia trong mắt nước mắt giống như điệu không xong. Sao một cái điềm đạm đáng yêu a, nhưng là lại điềm đạm đáng yêu cũng sờ không đi ngươi là cái muội tử a. Hơn nữa, dùng mỹ nhân kế thỉnh dùng ở trên thân nam nhân, lão nương lại hung tàn lão nương cũng là cái nữ nhân a. Ta sẽ không thích của ngươi. Dư Dật ở một bên cũng là sắc mặt khó coi xem cái kia nữ tử. Nguyên bản hắn cho rằng có nam nhân cùng hắn thưởng vợ thôi. Không nghĩ tới hiện tại liền ngay cả nữ nhân cũng cùng hắn thưởng vợ. Điều này cũng rất rộn lòng. Nam Ngọc Phong tắc là có chút sắc mặt cổ quái xem cái kia nữ tử. Đoàn người bọn họ nguyên bản chính dạo hào hào, lại đột nhiên bị một cái bán mình táng phụ nữ tử ngăn cản. Hắn vốn cho là ai vậy muốn đánh hắn chủ ý đâu. Ai biết này cô nương cư nhiên không đi tầm thường lộ. Của nàng mục tiêu cư nhiên không phải là hắn mà là Mạnh Mộng. Vừa lên đảm đương khi của hắn nội tâm là như vậy. Cái quỷ gì, này cô nương không bệnh đi. Muốn chết cũng không thể như vậy muốn chết đi. Cư nhiên thượng cột đến Mạnh Mộng hàng này nơi này muốn chết. Thật sự là làm người ta bội phục. Ninh Thanh còn lại là cười hì hì xem đại xòa nói. Đại xòa ca ca ngươi nói nàng có phải không phải chính là tỷ tỷ trong miệng Bạch Liên Hoa nha. Đại xòa cầm một cái đùi gà tại kia cắn. Đối với Ninh Thanh câu hỏi từ chối cho ý kiến nói. Ta cũng không biết, bất quá xem này một thân bạch trang điểm. Hơn nữa trên mặt cũng là một bộ người khác khi phụ bạc nàng bộ dáng. Kia hẳn là chính là lão đại trong miệng Bạch Liên Hoa đi. Nam Ngọc Phong cũng đi theo nói. Ai nha, các ngươi là không biết. Như vậy ta thấy hơn. Luôn là một bộ điềm đạm đáng yêu tất cả mọi người ở khi dễ nàng giống nhau. Bất quá so với trong cung này, thủ đoạn của nàng đã có thể kém xa. Ít nhất người khác xử thủ đoạn thời điểm là nhìn không ra đến. Mà nàng thôi liền ha ha, Dư Dật phiết nàng liếc mắt một cái nói. Sử nhân nhiều tác quái. Kia nguyên bản còn điềm đạm đáng yêu nữ tử nghe vậy không khỏi sắc mặt cứng đờ. Đây là nơi nào đến một đám người mù, bổn cô nương này dung mạo cũng coi như xấu lời nói. Kia trước mặt này chính là khó coi. Hừ, Mạnh Mộng đối với mấy người vẫy vẫy tay nói. Được rồi. Nàng bất quá cũng chỉ là một cái quân cờ thôi. Cần gì phải cùng nàng thông thường so đo. Chúng ta đi thôi. Mấy người nghe vậy đều thành thật không ở mở miệng. Bất quá xem nàng kia ánh mắt lại không làm gì thân mật. Cho dù là quân cờ kia cũng là nàng tự nguyện. Vừa thấy nàng sẽ không là người tốt. Hết chương.